Chương 576 tối cường thăng cấp hệ thống. Trần Gia Quân giết tới. Một kiếm kia quá mức hoa lệ, dũng mãnh, Vô Tận Chi nhận bộc phát ra siêu cường lực công kích quả thực vô cùng rồi, miểu sát Mộ Dung Hủ, bạo sát trăm tên cung nổ thủ, ai có thể làm được. Mạn Đà La chấn kinh rồi, nàng cũng bởi vì Long Phi muốn sử dụng đầu kia cự ma trôn đâu, nhưng là chiêu kiếm này bộc phát ra, không ai có thể ngăn cản chi địa. Trần Thiên Phi càng là một mặt mờ mịt, cả người hãy cùng kẻ ngu si tựa như nhìn Long Phi, trong lòng chấn động lăn lộn. Ê, này dời ạ, là người. Này dời ạ, là người. Đây quả thực là thần a. Đồng dạng, Long Phi chính mình cũng bị 650 không công kích, 100% bạo kích, Vô Tận Chi nhận dọa sợ. Ngày này Vô Tận lực lượng cũng quá sắc bén đi nha. Chỉ là vẫn không có để đại gia trì hoãn quá mức trở về, Chu Tước Phố lớn một đầu khác, Mộ Dung Phong lôi kỵ một đầu cao hơn 3 mét yêu thú tọa kỵ mang theo Mộ Dung gia thủ vệ quân mênh mông cuồn cuộn dứt tới. Yên Quỷ Lôi sắc mặt cả kinh, thầm kêu một tiếng, ị gây go. Đối Long Phi nói, kê tiểu tử, đi nhanh lên. Trần Thiên Phi cũng là xông lên, chửi bới một tiếng, ê, Mộ Dung Phong lôi đều tới, Mộ Dung Vương phủ thật đúng là không biết xấu hổ. Lão đại, chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Chỉ là không chờ bọn họ rời đi, Mộ Dung Phong lôi thanh âm liền đè xuống, để các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Hắn sớm liền làm tốt tất cả chuẩn bị, hiện tại hắn đệ đệ bị giết, hắn càng thêm có tức giận lý do mượn cớ, mang theo Mộ Dung gia hơn 1000 tên thủ vệ quân nghiền ép lên đến, không tới nửa phần trung tựu đem toàn bộ Thiên Phượng lầu vây. Tại Mộ Dung Phong lôi bên người còn có một tên tuổi trẻ đệ tử, Mộ Dung Thiên, Mộ Dung gia thiên tài, chân chính thu được thần đế học viện đặc cách trúng tuyển tư cách người. Mộ Dung Phong lôi xem trên mặt đất Mộ Dung Hủ thực thể, lại nhìn chung quanh cung nổ thủ. Mi tâm chìm xuống, nhìn trầm trầm Long Phi quát lên, vì hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lửa giận lăn lộn, Mộ Dung Phong lôi nhìn chòng chọc vào Long Phi, hắn không biết Long Phi nhập tiên thất phẩm là như thế nào làm được, thế nhưng hắn hiện tại chỉ muốn giết Long Phi, Long Phi chút nào bất cụ, nếu thật là chọc tới hắn, hắn mới mặc kệ cái gì thần đế thành, cái gì thần đế học viện, hắn như thường đem cự ma trôn, cho triệu hoán đi ra hắn cái long trời lỡ đất. Cho nên Long Phi như trước rất hung hăng, nói, nghe nói câu nói này người rất nhiều, bất quá bọn họ tất cả cũng không có ở trên đời này, đều bị ta giết đi. Càng rỡ, cực hạn, Mộ Dung Phong lôi hai mắt một dữ tợn, ê, ngươi muốn chết. Người đến. Giết cho ta. Cùng lúc đó, Trần Thiên Phi tiến lên một bước, Mạn Đà La, Tiểu Anh tiến lên một bước, Yên Quỷ Lôi do dự nửa giây cũng tiến lên một bước. Bốn người cùng Long Phi đứng thành song song ở trên thiên quân đội trước mặt, bọn họ quá nhỏ bé. Mộ Dung Phong lôi khóe miệng nhất câu, cười lạnh nói, cho chỉ bằng các ngươi những người này, có thể chống lại ta Mộ Dung gia thì vệ. Cũng vừa lúc đó, hệ thêm vào chúng ta những người này đâu này. Khi oanh, bốn phía bát phương, lên tới hàng ngàn hàng vạn Trần gia quân dường như dâng lên như thủy triều, trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Vương phủ người cho vây lại. Tề Thanh hét một tiếng, ị a. Thanh âm chấn thiên, những Mộ Dung đó nhà thị vệ trực tiếp sợ đến hai chân như nhũn ra. Mộ Dung Phong lôi xoay người nhìn sang, mi tâm chìm xuống, hệ Trần Liệt Trung. Ngươi còn chưa chết. Một cái hơn 80 tuổi, tinh thần phấn chấn lão nhân mặc chiến giáp, tay cầm thương thép, gương mặt hăng hái, trên người tỏa ra trên chiến trường trường sát phạt chi khí, hét ra một tiếng, ê, Mộ Dung Phong lôi, ta không sao, ngươi rất thất vọng chứ. Mộ Dung Phong lôi sắc mặt băng lãnh, lần này Mộ Dung Vương phủ muốn ngã rồi, bất quá, cho dù muốn ngã, hắn cũng phải là một kiện sự tình. Mộ Dung Phong lôi xem trứ Trần Liệt Trung nói, ê, Trần tướng quân, ngươi tôn nhi ngươi mang đi, bất quá. Lần này, ta Kim Thiên nhất định phải giết. Trường kiếm hơi động chỉ vào Long Phi, giết hắn quản gia, giết hắn đệ đệ, thù này nếu là không báo, vậy thì tương đương với bị Long Phi dẫm lấy. Mộ Dung Vương phủ mặt Trần Thiên Phi lập tức hô, kỳ gia gia. Trần Liệt Trung cân nhắc 10 phần cười nói, ở ngươi giết a, ngươi giết một người thử xem, ngươi chỉ cần dám động một cái, ta muốn ngươi Mộ Dung Vương phủ tất cả mọi người từ thần đế học viện biến mất. Nghe rõ ràng. Là, vâng, đúng, tất cả mọi người. Một quan âm chìm, trên người sát ý bắn ra. Trần gia quân chấn động mạnh một cái, vòng vây rụt lại một vòng, đem Mộ Dung Vương phủ người vây quanh càng thêm kín. Trần gia quân đều là sa trường chinh chiến qua thị vệ, bọn họ có thể nói là trải qua bách chiến, trải qua sinh tử hung hãn đồ, đừng nói là nhân số ưu thế áp đảo, coi như là ít đi một nửa người cũng có thể dễ như ăn cháo đem Mộ Dung Vương phủ cho trấn áp. Mộ Dung Phong lôi sầm mặt lại, quát lên, Trần Liệt Trung, ngươi không cần lo quá rộng. Trần Liệt Trung cười nói, kẻ ta chính là quản rộng như vậy. Mộ Dung Phong lôi có khả năng lời nói, ngươi cắn ta a, ngươi có gan động đến bọn hắn bất luận một ai thử xem a. Ngươi, Mộ Dung Phong Lôi sắc mặt căng thẳng, ngay vào lúc này Mộ Dung Thiên cười lạnh, nói, ê cha, cần gì nóng lòng nhất thời, hắn không phải là bị thần đế học viện đặt cách trúng tuyển sao? Ừ, đúng rồi, ta quên rồi, cái này chết heo mập là dùng tiền mua vào đi, về phần những người này, hừ, cũng chỉ là đến khảo hạch phế vật, e sợ liền vòng thứ nhất đều đi qua không đi. Mộ Dung Thiên đầy mặt khinh thường, hắn là đặc cách trúng tuyển thiên tài học sinh, hắn bị một tên trưởng lão vừa ý, trọng điểm bồi dưỡng, ở trong mắt hắn những này muốn tham gia khảo hạch mọi người là phế vật. Dung Dế, Mộ Dung Thiên nhìn chằm chằm Long Phi, bỉ di đạo, kẻ phế vật, muốn đi vào thần đế học viện là chứ. Ngươi có gan thi được đến, ta sẽ để nếm thử ta thủ đoạn. Heo mập, ngươi cũng giống vậy. Đã đến thần đế học viện, ta sẽ chơi chết mấy người các ngươi, bất quá ma. Này hai cái mỹ nữ, ta sẽ hảo hảo hưởng thụ một chút. Mộ Dung Thiên đắc ý nở nụ cười, bọn hắn trước khi đến đã đem Long Phi hỏi thăm rõ ràng, đặc cách trúng tuyển trong danh sách không có Long Phi danh tự này. Nói cách khác, hắn chỉ là một cái tới tham gia thần đế học viện khảo hạch bình thường đệ tử, đã như vậy, này cũng không có cần phải kiên kỵ cái gì. Nhìn Mộ Dung Thiên trên mặt vẻ đắc ý, Long Phi khó chịu, Mộ Dung Thiên tiếp tục nói, ngươi không sảng khoái thật sao? Ta rất sảng khoái. Long Phi ánh mắt lần nữa chìm xuống, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên, đem hắn tướng mạo bên ngoài ghi nhớ, cười lạnh lạnh nói, ở ngươi sẽ một mực sảng khoái đi xuống. Mộ Dung Thiên cười nói, ở đây là đương nhiên, mà ngươi sẽ một mực rất khó chịu, sẽ một mực bị ta đạp ở dưới chân, ha ha ha, ở đây chính là của ngươi vận mệnh. Đương nhiên. Ta đoán chừng, ngươi liền thần đế học viện đều thi không vào được, ha ha ha. Là, vâng, đúng, không đúng vậy a. Nam Thiên vượt tới phế vật. Tiếng nói vừa dứt, mọi người vì một trong chấn động, liền ngay cả Long Phi cũng là hai mắt một dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên, hắn là Nam Thiên vượt người. Nam Thiên vượt người có tư cách tham gia thần đế học viện chọn lựa. Nam Thiên vượt không phải lưu đầy chi địa, phế vật chi địa sao? Nam Thiên vượt trăm năm qua không có người nào đã tiến vào thần đế học viện, hắn có được hay không à? Nam Thiên vực từ khi Long Gia Hạo kiếp sau, thực lực thẳng tắp trượt, hiện tại đã đến đáy vực, trăm năm qua không có người nào thành công thi vào qua thần đế học viện, thời khắc này Long Phi triệt để khó chịu, số từ 1852.